Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2330, chương 2332, miểu sát. Nghe được Tần Dương như vậy cuồng vọng lời nói, diễm quỷ xích luyện đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khanh khách, tiểu xuất ta là chưa tỉnh ngủ sao, như thế nói lớn không ngượng lời nói cũng dám nói ra. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng chưa hẳn đánh thắng được tất cả chúng ta. Diễm quỷ xích luyện cánh tay ngọc vung lên, chỉ thấy bầu trời xa xa từng đoàn ô vân tầng tầng đè xuống. Sát theo đó, một cái khe xé mở, hơn ngàn tên yêu thần giới cao thủ từ trên trời giáng xuống. Nhưng để cho người chấn kinh, là một đám chiều dài ba đầu đầu lâu giao long phi điểu. Đủ vài trượng to lớn, phảng phất che đậy toàn bộ không trung, lệnh trong lòng người ngột ngạt vô cùng. Hiển nhiên, xuất động nhiều như vậy cao thủ cùng cường đại yêu thú, là muốn tiến đánh đệ ngũ trọng thiên. Các ngươi là làm sao tiến vào đệ ngũ trọng thiên? Thái thượng thiên đế xuất hiện tại Tần Dương bên mình, nhìn chăm chú lên những cái kia yêu thần giới địch nhân, lạnh lùng hỏi. Chứng kiến Thái Thượng Thiên Đế, diễm quỷ xích luyện khuôn mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra đánh lén ngươi kế hoạch không thành công, thật là một cái phế vật, uổng phí ta hao phí như vậy đại tinh lực thay nàng ngụy trang. Đem nàng ánh mắt rơi vào vong yêu trên thân lúc, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, liền nữ đế đô tài, ban đầu bọn họ kế hoạch là đánh lén Thái Thượng Thiên Đế. Sau đó phối hợp cổ yêu tộc phản đồ ung dung cầm xuống đệ ngũ trọng thiên. Thật không nghĩ đến kế hoạch thất bại. Bây giờ liền nữ đế đô ở chỗ này. Hai đại tiên đế lại gia tăng một cái thực lực cao thâm mạt chắc Tần Dương. Xác thực khó đối phó. Khặc khặc, bỗng nhiên, một đạo chói tai bén nhọn tiếng cười từ tầng mây bên trong truyền đến. Chỉ thấy một cái vóc người gầy gò hói đầu hắc y lão đầu bay lướt hạ xuống. Cười lạnh nói, diễm quỷ, xem ra bản tọa đến đúng. Bằng không ngươi thật đúng là không làm được bách quỷ đại nhân giao phó nhiệm vụ. Đồ huyết yêu vương, chứng kiến lão nhân này. Diễm quỷ xích luyện thở phào, cười quyến rũ nói, yêu vương đến vừa vặn. Muội muội ta đang lo như thế nào đối phó hai đại tiên đế đâu. Đồ huyết yêu vương thực lực muốn so nàng mạnh lên một điểm, có hắn tại, lần này tiến đánh đệ ngũ trọng thiên có nắm chắc hơn. Lão đầu hói đầu sắc mị mị nhìn chằm chằm vong yêu, liếm liếm bờ môi, cái này nữ nhân đế quả thật là trong truyền thuyết như vậy xinh đẹp a. Như vậy cực phẩm nữ nhân đè xuống giường nhất định rất thoải mái. Nàng liền giao cho ta đi. Cẩn thận tiểu tử kia, thực lực của hắn không thấp. Diễm quỷ xích luyện nhìn chằm chằm Tần Dương, nhắc nhở, đồ huyết yêu vương không chấp nhận. Chẳng qua là thân pháp nhanh một chút mà thôi. Bản tọa thân pháp còn nhanh hơn hắn. Giết hắn như bóp chết một con kiến đơn giản. Vậy ngươi trước tiên đi đối phó tiểu tử kia, ta tới ngăn chặn hai đại tiên đế. Diễm quỷ xích luyện lưu một tưởng tượng, luôn cảm thấy Tần Dương không tựa như mặt ngoài đơn giản như vậy. Dứt khoát nhường đồ huyết yêu vương trước tiên đi dò xét một hai. Đồ huyết yêu vương không ngốc, tự nhiên biết cái này nữ nhân bản tính, cũng không để ý, chỉ vào Tần Dương nói ra, tiểu tử. Nhiều nhất ba chiêu, bản tọa nhất định vặn bên dưới ngươi cái đầu cầu, nếu như không làm được, bản tọa từ đó thối lui ra hoa hạ tiên giới. Vừa mới nói xong, hắn hướng về Tần Dương lao đi, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, giống như điện mang đồng dạng phút chốc ở giữa liền đến Tần Dương trước mặt. Cự ly không đủ 3 mét, bạch, kiếm quang hiện lên. Đồ huyết yêu vương thân thể bỗng chốc cương tại chỗ, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Dương. Cùng trường kiếm trong tay của hắn, có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình chỗ cổ chảy xuống ôn nhiệt huyết dịch, xem ra không cần ba chiêu. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi cũng đừng thối lui ra Hoa Hạ tiên giới, liền ở lại đây bên trong đi. Bịch bịch, đồ huyết yêu vương thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong mắt đã không hào quang. Giờ phút này xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái này không thể tưởng tượng một màn. Chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, không thể tin được, mộng bức, tình huống như thế nào? Một chiêu miểu giết tiên đế cấp bậc đồ huyết yêu vương. Cái này sao có thể? Chính là còn không hiểu Tần Dương thực lực chân chính thái thượng thiên đế. Giờ phút này nội tâm cũng là vô cùng không bình tĩnh. Thuộc về rung động bên trong, trong đầu chỉ có ba chữ, chúa tể cảnh, đây tuyệt đối là chúa tể cảnh thực lực. Tuyệt đối là, cùng thái thượng thiên đế đồng dạng ý nghĩ, còn có diễm quỷ xích luyện, làm đồ huyết yêu vương ngã trên mặt đất một khắc này. Nàng liền đã ý thức được, người trẻ tuổi này thực lực là trong truyền thuyết chúa tể chi cảnh. Bằng không không có khả năng miểu sát một cái tiên đế cấp bậc cao thủ. Diễm quỷ xích luyện thân thể mềm mại phát run lợi hại. Nàng cũng đã thật lâu không có lãnh hội qua loại này sâu tận xương tùy cảm giác sợ hãi. Lần trước hay vẫn là tại gặp bách quỷ đại nhân lúc tình cảnh. Lên, diễm quỷ xích luyện quát khẽ một tiếng. Những cái kia yêu thần giới cao thủ tất cả đều xông đi lên. Bao quát những cái kia ba đầu quái điểu yêu thú, phe phẩy cánh khổng lồ, xông về Tần Dương, mà diễm quỷ xích luyện lại quay người hướng về không trung truyền tống trận bỏ chạy. Nàng rất rõ ràng, tại chúa tể cảnh trước mặt những cái này người căn bản không đủ đối phương nhét kẽ răng. Chỉ có chạy trốn mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Chứng đạo. Nhìn qua vọt tới hơn ngàn yêu thần giới cao thủ cùng yêu thú, Tần Dương diêu không một chỉ, trong phút chốc, thiên địa phảng phất nhiều một tầng kinh khủng thần bí cấm chế, rơi vào những cái này người ngoại tộc trên thân. Cùng lúc đó, những cái này người kinh khủng phát hiện mình công lực thật giống như bị giam cầm tựa như, thậm chí thân thể có dần dần xé rách dấu hiệu, động tác trở nên chậm lụt. Tần Dương vung ra một kiếm, chói mắt kiếm mang mang theo chói tay âm thanh xé gió xé mở không gian. Lôi ra một mảnh sắc bén tàn ảnh, chấn động không gian gợn sóng tựa như sôi nước. Một kiếm này, đủ để chém giết ngàn vạn sinh linh. Hơn ngàn yêu thần giới cao thủ giờ phút này không có chút nào sức chống cự. Chờ mắt nhìn xem kiếm mang hạ xuống. Tại kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, từng cái nổ thành huyết vụ, giống như thê diễm pháo hoa, đặc biệt lộng lẫy, mà những cái kia ba đầu yêu thú đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Đem không trung nhuộm thành hồng sắc, bên dưới lên huyết vũ, cái này chúa tể cảnh thực lực, so với nguyên kiệt anh kinh khủng nhiều, thậm chí thắng qua năm đó đao thần. Nhìn qua trước mắt tu la bản địa ngục cảnh tượng, thái thượng thiên đế chố mắt đứng nhìn, bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được cái gì mới là cực hạn thực lực, cái gì mới là tuyệt đối đỉnh phong. Mà người này vẻn vẹn chẳng qua là một cái sống hai mươi mấy năm trước ra hỏa. Vong Ưu hất cằm lên, trên mặt hiển hiện một vòng vì trượng phu tự hào nụ cười. Nguyên kiệt anh đã chết, bị Tần Dương giết, ước đoán tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra. Chết, thái thượng thiên đế trợn tròn con mắt. Hắn quay đầu nhìn xem Tần Dương, cười khổ nói, có như vậy con rể, áp lực thật đại a. Diễm quỷ xích luyện sắp điên, bị thần bí cấm chế trói buộc chặt nàng liều mạng hướng về truyền tống trận chạy tới. Nhất là chứng kiến chính mình mang đến những cái kia thủ hạ tất cả đều chết ở Tần Dương trong tay, càng là tê cả da đầu. Lúc này nàng vô cùng hối hận, sớm biết gặp được Tần Dương biến thái như vậy cao thủ, liền không nên đón lấy nhiệm vụ này. Vóc dáng rất khá nha, làm nàng kém chút hồn phi phách tán ác ma thanh âm. không có dấu hiệu nào từ trước mặt truyền đến. Diễm quỷ xích luyện gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên thấy cái kia phảng phất từ tu la địa ngục mà đến người trẻ tuổi. Chính đánh giá chính mình dáng người, góc miệng mang theo cười lạnh, nếu như bên trong ngày thường bị nam nhân đánh như vậy lượng, nàng nhất định sẽ đi trêu chọc, nhưng giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chính mình rơi vào địa ngục, bị vô tận sợ hãi bao vây lấy, toàn thân run rẩy lợi hại, không có cảm giác, một chuỗi nước đọng theo chân dài chảy xuống, cuối cùng sợ tè ra quần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.